Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, cường hãn nữ nhân. Chương 1103, cường hãn nữ nhân. Một đường lấp lóe, Lâm Phong phát hiện nguồn thế lực này mênh mông ngân, ngự không mà đi dĩ nhiên cũng phải hồi lâu. Ở đường xá bên trong Lâm Phong gặp phải không ít người. Tôn vũ cường giả tùy ý có thể thấy được, nhưng mà chỉ là bọn hắn thâm thúy con mắt chỉ là nhìn Lâm Phong mấy người một chút liền xoay qua. Chỗ khác cũng không để ý tới, trên người bọn họ đều mang theo một vệt kỳ ảo tâm ý. Trong con người lộ ra cơ trí ánh sáng, phảng phất hiểu rõ thế sự, phi thường không đơn giản. Cho tới một ít thanh niên, nhìn thấy Lâm Phong càng cùng thiếu nữ xinh đẹp như vậy thân mật. Bọn họ hận không thể tiến lên đem Lâm Phong đánh giết tại chỗ. Nhưng mà bọn họ hoặc là bị bên người trưởng bối quát bảo ngưng lại, hoặc là chính là bị Lâm Phong bên cạnh nữ tử quát lui đến. Lâm Phong đúng là yên tĩnh, không nói một lời, hắn chỉ là muốn nhanh lên một chút rời đi chỗ thị phi này. Rốt cục, Lâm Phong đi tới lối ra, nhưng mà trái tim của hắn nhưng hơi gợn sóng hạ. Tiểu thế giới, quả nhiên, nơi này lại là một thế giới nhỏ. Bước qua nơi này ngươi là có thể đi ra ngoài, hiện tại có được hay không đem chúng ta tiểu thư thả. Hai tên hầu gái dừng bước lại, quay về Lâm Phong lạnh nhạt nói. Xin lỗi, ta còn chưa tới nơi an toàn. Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, thân hình xông ra ngoài. Giờ khắc này hắn phát hiện mình càng ở trên hư không bên trong. Phía dưới là xanh miết, cổ thụ, mênh mông sơn mạch, nguyên khí dồi dào nồng nặc, thấm ruột, thấm gan, cả tòa sơn mạch trung phảng phất đều trồng chân thụ linh thảo. Khiến người ta hô hấp đều cảm giác so với vui sướng thiếp thân y vương. Thật một mảnh thế ngoại đào nguyên, Lâm Phong thán phục một tiếng, nhìn lại nhìn tới, chỉ thấy chính mình vừa nãy là từ một mảnh nhai đỉnh nhảy lên mà xuống. Cái kia nhai đỉnh chính là vách núi treo leo, bay từng tia tiên linh khí, từng tia mây mù lăn lộn, huyền nhược thiên khung, nguyên khí nồng nặc, giống như tiên cảnh, các ngươi đây là nơi nào? Lâm Phong đối thủ bị người ôm thiếu nữ hỏi, đã thấy thiếu nữ lãnh đạm nhìn hắn, nhưng không có đáp lại, hắn đưa nàng lỗ đến, dĩ nhiên không biết đây là địa phương nào. Không nói liền coi như, Lâm Phong hư không đạp bước, sơn mạch trung nguyên khí dồi dào, dường như từng trận sương mù giống như bồng bềnh với không. Tiêu diêu bộ pháp bước ra, Lâm Phong thân thể tiêu sái phiêu giật, hai vị kia hầu gái muốn lần theo Lâm Phong, nhưng mà chỉ là chốc lát liền bị bỏ rơi, không nhìn thấy Lâm Phong tung tích, lấp lóe hồi lâu. Lâm Phong rốt cục bước ra dãy núi này nơi, đi ra sương mù lượn lờ khu vực, mà giờ khắc này hắn vẻ mặt nhưng là cứng đờ, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một tòa thành. Hơn nữa, là ở trong thành, hắn vừa nãy vị trí sơn mạch cũng không phải là vùng hoang vu nơi, mà là trong thành, nguyên lai này toàn bộ sơn mạch mới là một cái tiểu thế giới. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, sau khi kinh ngạc liền cũng thoải mái, không biết hắn giờ phút này đến tột cùng ở vào cái nào mảnh địa vực. Hả? Lâm Phong hai người xuất hiện trong khoảnh khắc hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Khi bọn họ thấy rõ cô gái kia thời gian, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như. Thanh niên này là ai? Rất nhiều người phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt kia phảng phất hận không thể đem Lâm Phong nuốt xuống giống như. Bọn họ tựa hồ cũng nhận thức ngươi. Lâm Phong nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút. Thân hình kế tục lấp lóe. Tốc độ thật nhanh. Này cỗ thế lực mạnh mẽ bên trong cường giả như mây. Nhất định phải còn muốn đi xa chút mới được. Nhưng mà Lâm Phong cũng không biết, vừa nãy hắn cùng thiếu nữ thân mật xuất hiện, đã nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài, cả tòa thành thị mơ hồ có sôi trào tư thế. Rốt cục, Lâm Phong mang theo thiếu nữ đi tới một chỗ yên lặng người nơi. Yên tĩnh sân bên trong có vẻ hơi tàn bại, hẳn là hồi lâu người ở lại. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử, chỉ thấy đối phương như trước không nói một lời, ánh mắt thanh nhã mà bình tĩnh, phảng phất bất cứ chuyện gì đều pháp dao động trái tim của nàng. Chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Lâm Phong quay về thiếu nữ hỏi. Hắn có chút bận tâm mình bị truyền lực đến bát hoang cảnh ở ngoài khu vực. Cái kia liền thật sự vô cùng gay gâu. Nhưng mà thiếu nữ như là không nghe thấy lời của hắn giống như. Trầm mặc như trước không nói. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong cảm nhận được trên người đối phương hình như có một luồng kỳ dị khí tức. Tuy sóng sức mạnh, nhưng cũng kỳ ảo như tiên. Mờ ảo tung. Ngươi ở chữa thương tu luyện. Lâm Phong thần sắc cứng lại. Thiếu nữ này hẳn là vẫn là đang sử dụng thủ đoạn đặc thù chữa thương, khiến người ta đều pháp cảm giác được. Một luồng khí tức kinh khủng từ Lâm Phong trong tay truyền đến. Hắn phong ma sức mạnh dĩ nhiên mất đi hiệu quả. Chỉ thấy thiếu nữ thân thể trong nháy mắt từ trên người hắn trượt đi ra ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn. Bước chân đạp xuống, tay áo tung bay, thiếu nữ mặc áo trắng chân đạp tươi đẹp bước tiến, giống như tiên tử múa lên. Ở bàn tay của nàng bên trong, nắm bắt một mảnh tinh khiết tuyết liên, hướng về Lâm Phong vung tới. Người đang tu luyện trọng yếu bước ngoặt bị Lâm Phong phá hoại, dẫn đến bị thương nặng, trở ngại người đột phá, càng sâu giả. Người này dĩ nhiên khinh bạc cho nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh bạc cho nàng. Ngón tay bên trong phong mang tỏa ra. Mơ hồ có khủng bố kiếm rít thanh âm cuồn cuộn mà ra. Lâm Phong đầu ngón tay quấn quanh ánh kiếm. Xì, tuyết liên hoa trong. Một diệp cánh hoa bay lượn. Hóa thành quay về lưỡi dao sắc. Hướng về Lâm Phong cắt rời mà tới. Diệt. Lâm Phong một chỉ ra, sắc bén so với kiếm chỉ rơi vào cánh hoa bên trên. Càng pháp đem một diệp cánh hoa phá hủy, cánh hoa ở tại chỗ quay về, tràn ngập hạn sinh cơ. Xì, xì, một diệp cánh hoa từ tuyết liên trung phi múa mà ra. Hướng về Lâm Phong đánh tới, nhất thời Lâm Phong bị hoàn toàn tĩnh lặng khí tức sơ xác bao phủ. Không khỏi đau cả đầu. Thiếu nữ này mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng mà tu vi nhưng cường đại đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thiên vũ tầng 7 cảnh giới người, mặc dù bị thương, thực lực vẫn như cũ cường hãn. Một chỉ điểm ra, tuyết liên tỏa ra, liền để Lâm Phong cảm thấy khiếp đảm hoa đều chín phi. Ta đã nói qua là ý mà vì là... Ngươi hiện tại tự có thể rời đi. Hà tất như vậy bức bách. Lâm Phong trên người kiếm khí gào thét. Tầng 7 kiếm đạo ý chí toàn bộ tỏa ra. Mỗi một chỉ đều ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Thực lực đối phương cường hãn. Cảnh giới lại cao. Cho hắn rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Ý mà vì là. Thiếu nữ thần sắc cứng đờ. Một câu ý mà vì là liền đủ chưa? Người đang đột phá bước ngoặt Lâm Phong xông vào, dẫn đến không chỉ tu vi không có đột phá, trái lại trọng thương. Hơn nữa, công pháp của nàng tu luyện chính là kỳ ảo nhập tiên tiên quyết. Tiên chi đạo tâm cần phải cực kỳ vững chắc, không thể bị người dao động. Nhưng mà Lâm Phong khinh bạc cho nàng, đây là muốn hủy người đạo tâm, người cần phải đâm Lâm Phong. Đem vừa nãy phát sinh việc triệt để chặt đứt, mới có thể an bình tu luyện. Tái sinh, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, tuyết liên tái sinh cánh hoa, ở trong hư không tung bay múa, kỳ ảo xuất trần, phảng phất, ẩn chứa tiên linh khí. Liên chém, ngoặc kép, hơi suy nghĩ, nhất thời tuyết liên xoay tròn không ngớt, thời khắc này phảng phất có tận cánh hoa tung bay. hướng về Lâm Phong chém giết mà đi, đem kiếm khí của hắn đều muốn nhấn chìm. Cường thịnh so với kiếm đạo tâm ý bị hoàn toàn áp chế, thật là lợi hại nữ nhân. Lâm Phong trong lòng cả kinh, thiếu nữ ở dọc đường không nói một lời, tự mình chữa thương, thậm chí đem hắn giấu giếm được. Thương thế vẫn chưa khôi phục, nhưng đã phát huy ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Vù, ánh bạc đầy trời, ông so với, dường như muốn soi sáng chư thiên ngôi sao. Lâm Phong trên lưng sinh ra một đôi màu bạc so với. Cơ thể hơi run lên, nhất thời ngân dực khuếch đại, phảng phất hóa thành tận lưỡi dao sắc, hướng về đếm mãi không hết hoa sen cánh hoa mà đi. Ngân dực che kín bầu trời, hoa sen cánh hoa pháp xâm lấn Lâm Phong thân thể mảy may. Chém ở ngân dực bên trên cánh hoa phát sinh so với chói tai âm thanh bén nhọn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, từng đạo giấu tay đánh vào tuyết liên bên trên. Nhất thời tuyết liên bay tới Lâm Phong trên đỉnh đầu, nhanh chóng mở rộng, lập tức đột nhiên hướng về Lâm Phong đánh xuống đến. Tận trắng như tuyết hào quang tỏa ra, phảng phất tuyết liên nở rộ, vệt trắng diệu nhật, ngân dực vũ hồn khép lại, hóa thành che trời màn ảnh, bao phủ ở Lâm Phong trên đỉnh đầu, tùy ý mưa to gió lớn lung kích tập kích đều không lay được mảy may. Cứng rắn so với Bắc Hoang kẻ thù ngân dực vũ hồn, thiếu nữ nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phong trong con người lấp lóe một đạo thần thái. Đối phương biết Bắc Hoang nơi kẻ thù, xem ra hắn vận may cũng không phải là quá kém, không có truyền tống ra Bát Hoang cảnh. Hắn đạp lên thổ địa, hẳn là còn ở Bát Hoang cảnh bên trong, chỉ là khả năng không ở Bắc Hoang, không phải vậy thiếu nữ cũng sẽ không hết sức cường điệu Bắc Hoang kẻ thù, mà là sẽ trực tiếp nói kẻ thù. Tuyết liên mọc rễ, nói nhỏ một tiếng, thiếu nữ hơi suy nghĩ, người ngồi xuống, càng sinh ra một to lớn tuyết liên, mờ ảo nghiêm túc, kỳ ảo thánh khiết, giống như thần thoại trong Quan Thế Âm. Lâm Phong ngân dực múa, thân hình nhanh như chớp giật, bàn tay hướng về thiếu nữ chộp tới, nhưng mà chỉ thấy giờ khắc này tuyết liên mọc rễ, hình như có mấy trắng như tuyết xúc tu từ trên mặt đất sinh ra, trong nháy mắt đem Lâm Phong ngăn cản lại, thậm chí đem Lâm Phong hai chân cuốn lấy, cũng lan tràn mà lên, đem cả người hắn đều quấn quanh lên. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Phong trong lòng khá là chấn động, mà giờ khắc này, hắn khắp toàn thân toàn bộ giấy lên hỏa diễm. Khủng bố hỏa diễm ánh sáng dường như muốn phần diệt tất cả. Trên trời ánh mặt trời buộc phẳng phất đều muốn chiếu xuống, cùng ánh lửa tương ấn, nhưng mà cái kia trắng như tuyết xúc tu như trước pháp dao động mảy may. So với vững chắc, thiếu nữ bàn tay vung lên, một đóa tuyết liên hoa biện hướng về Lâm Phong chém tới. Nhanh như chớp giật, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang, đấm ra một quyền, đại thế lực lượng dâng trào, như sóng biển rít gào, lại tự sấm rền nổ vang, nắm đấm màu vàng óng đánh vào cánh hoa bên trên, đem dập tắt. Đồng thời, Lâm Phong ngọn lửa trên người biến ảo ra từng tia hắc diễm, càng thêm đáng sợ, đem tuyết liên xúc tu đều chậm rãi đốt cháy lên. Thật là khủng khiếp, hủy diệt hỏa diễm. Thiếu nữ trong lòng khá là khiếp sợ, không nghĩ tới này bắt cóc người thiên vũ tầng 4 thanh niên sức chiến đấu càng lợi hại như vậy. Người cho rằng có thể ung dung đem đối phương chém xuống. Diệt, kiếm khí bao phủ vòm trời, dập tắt hư không, trong khoảnh khắc, hỏa diễm bên trong xúc tu rốt cục toàn bộ gãy vỡ. Hóa thành hư, ngân dực lấp lóe, Lâm Phong thân thể mãnh liệt so với hướng về thiếu nữ phóng đi. Hắn giờ phút này cũng đánh nhau thật tình, thực lực của đối phương gây nên hắn chiến đấu nhiệt huyết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.